Tu La Vũ Thần, chương 3560, sụp đổ tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng Duẫn Nhi, ngươi yên tâm, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau ta cùng ngươi cùng nhau rửa sạch. Ta thề, ta nhất định phải để bọn hắn vì hôm nay sở tác sở vi mà hối hận. Hạ Duẫn Nhi bên cạnh, một tên thanh niên nói ra. Người này, chính là Tinh Vẫn Thánh Địa Thánh Tử Tống Vân Phi. Chỉ là, đối với Tống Vân Phi lời này, Hạ Duẫn Nhi tựa như là không nghe thấy như thế, một mực nhìn qua bên ngoài, quan sát đến bên ngoài chiến cuộc. Mà đối với dạng này Hạ Duẫn Nhi, Tống Vân Phi cũng không có nhiều lời cái gì. Nhưng Tống Vân Phi có thể xác định, Hạ Duẫn Nhi nhất định nghe được chính mình nói chuyện, nàng là cố ý không để ý tới mình. Về nhớ ngày đó, mình cùng Hạ Duẫn Nhi quan hệ là cỡ nào tốt thế nhưng là từ khi hư không thần thụ, mình cùng Sở Phong phát sinh mâu thuẫn về sau, Hạ Duẫn Nhi gặp lại hắn, liền bắt đầu có xa lánh chi ý, dù là mình gấp bội nịnh nọt nhưng cũng là vô dụng. Mà Tống Vân Phi vậy minh bạch, Hạ Duẫn Nhi cùng mình xa lánh, nhưng thật ra là bởi vì là một cái người, người kia chính là Sở Phong. Dù sao, Sở Phong là con trai của Sở Hiên Viên, cái thân phận này, để bao nhiêu người vì chi hâm mộ. Bất quá khi đó Tống Vân Phi, mặc dù hâm mộ Sở Phong, nhưng cũng không có quá lo lắng nhiều, dù sao Sở Phong chính là phế tử thân phận, là bị Sở Thị Thiên tộc trục xuất gia tộc phế vật. Hắn cảm thấy, coi như Sở Phong có thể tu võ, nhưng trở lại Sở Thị Thiên tộc thời gian vậy tất nhiên sẽ không quá tốt qua, làm không tốt sẽ chết tại Sở Thị Thiên tộc bên trong. Có ai nghĩ được, Sở Phong trở lại Sở Thị Thiên tộc về sau, không chỉ có đạt được tộc nhân tán thành, còn chiếm được Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng ưu ái, càng là đánh bại Lê Thị Thiên tộc đông đảo thiên tài, nghe nói liền Lê Ám Chi vị kia, tổ võ thập tinh danh liệt thứ 10 tồn tại, đều thua ở Sở Phong trong tay. Tận quản, cho đến nay, Tống Vân Phi cũng không nguyện ý tin tưởng, Sở Phong đánh bại Lê Ám Chi chuyện này. Nhưng là chuyện này lại là truyền xôn xao, có cái mũi có mắt. Nghĩ tới đây, Tống Vân Phi trong lòng phi thường cảm giác khó chịu. Hắn cùng Sở Phong chênh lệch giống như có lẽ đã càng lúc càng lớn, đối mặt dạng này Sở Phong, hắn nên như thế nào đoạt lại Hạ Duẫn Nhi yêu ái. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, nổ vang từ bên ngoài truyền đến, định mắt quan sát, cái này Tinh Vẫn Thánh Thạch bên trong đám người, đều là giật nảy mình, nồng đậm bất an cùng lo lắng, từ trên mặt lan tràn ra. Tinh Vẫn Thánh Địa Thánh Chủ, độc chiến phệ huyết ma tộc 18 vị cùng cảnh giới cao thủ. Dưới mắt thánh chủ trên thân, không chỉ có tản ra ám tử sắc khí diễm, sau lưng hắn, càng là có một cái to lớn hư ảnh, đó là một cái phát ra bạch sắc quang mang chiến sĩ. Thấy không rõ nó dung mạo, thấy không rõ nó thân thể, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng. Nhưng lại có thể cảm nhận được nó uy phong lẫm liệt, khí tức thần thánh, tựa như thần để giáng lâm. Đó là Tinh Vẫn Thánh Địa Thánh Chủ thần lực trời cho, nương tựa theo thần lực trời cho, thánh chủ tu vi, đã là từ nhất phẩm tôn giả, tăng lên tới nhị phẩm tôn giả. Nhưng dù là dạng này, thánh chủ cũng không có chiếm được một tia tiện nghi. Bởi vì cái kia 18 vị phệ huyết ma tộc tộc nhân khí tức cũng đều là từ nhất phẩm tôn giả tăng lên tới nhị phẩm tôn giả. Nhất là dưới mắt, bọn hắn áo bào đen bên trong, phóng xuất ra huyết hồng sắc dây thừng xen lẫn, hình thành một tòa đại trận, đem Tinh Vẫn Thánh Địa thánh chủ, vây ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đại trận này phía dưới, thánh chủ không chỉ có thở hồng hộc càng là liền đều đứng cũng không vững, hắn lực lượng nhận lấy cực điểm áp chế. Trận pháp này, chẳng lẽ nói bọn hắn là... Lúc này, Quỷ Tông Điện Điện Chủ cùng Tinh Vẫn Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão sắc mặt đều là trở nên phá lệ khó coi. Bọn hắn đã là nhìn ra một chút mánh khóe. Phệ huyết liên phách trận. Các ngươi là phệ huyết ma tộc người. Thánh chủ ngưng âm thanh hỏi. Kiệt, hiện tại mới phát hiện, cũng không tránh khỏi quá trì độn đi. Phệ huyết ma tộc tộc nhân, phát ra châm biếm thanh âm. Không thể để cho thánh chủ một người đối diện với mấy cái này ma tộc tộc nhân, liều mạng với bọn hắn. Nhưng vào lúc này, Tinh Vẫn Thánh Địa một vị thái thượng trưởng lão, bóp nát trong tay tảng đá, truyền đưa đến Tinh Vẫn Thánh Địa bên ngoài. Ngay sau đó, cái khác thái thượng trưởng lão, cùng các vị trưởng lão, vậy nhao nhao bóp nát trong tay tảng đá truyền ra ngoài. Mang bọn ta ra ngoài. Mà tại Quỷ Tông Điện Điện Chủ yêu cầu phía dưới, Quỷ Tông Điện Điện Chủ cùng Quỷ Tông Điện chúng vị cao thủ cũng đều là nhao nhao đến thông suốt Tinh Vẫn Thánh Thạch bên ngoài. Trong nháy mắt Tinh Vẫn Thánh Thạch bên trong tất cả đỉnh tiêm cao thủ toàn bộ đều đi tới Tinh Vẫn Thánh Thạch bên ngoài. Chỉ có bọn tiểu bối còn lưu tại Tinh Vẫn Thánh Thạch bên trong. Ai bảo các ngươi đi ra? Nhìn thấy đám người xuất hiện, Thánh Chủ giận dữ. Thánh Chủ đại nhân, coi như ngài trách cứ, vậy tuyệt đối không thể để cho một mình ngài đối mặt đây hết thảy. Chúng ta hôm nay cùng bọn hắn liều mạng. Các vị thái thượng trưởng lão nhao nhao mở miệng. Cho dù chết cũng không thể uất uất ức ức chết đi. Quỷ Tông Điện điện chủ, trên mặt ý cười, so với những người khác, hắn ngược lại là biểu hiện rất là thong dong, đại có một loại không sợ sinh tử khí thế. Nhìn xem dạng này đám người, Tinh Vẫn Thánh Địa Thánh Chủ, lắc đầu liên tục. Mà về phần lao ra đám người, thì là nhao nhao rút ra binh khí, phóng xuất ra thủ đoạn mình, chuẩn bị liều chết đánh cực một lần. Thật là nghĩ không ra, các ngươi cái này chút cái gọi là danh môn chính phái, vậy không hoàn toàn là hạng người ham sống sợ chết, không qua các ngươi vậy chớ phải sợ, hiện tại còn không sẽ giết ngươi nhóm. Bá bá bá, bỗng nhiên, vô số đạo xiềng xích xuất hiện, công chúng vị cao thủ chỗ phong tỏa. Ngay cả Quỷ Tông Điện điện chủ ở bên trong tất cả cao thủ, vậy toàn bộ bị tòa liên phong tỏa, bọn họ đều là không thể động đậy, thì càng chớ nói xuất thủ giao chiến. Vốn là muốn đại chiến một trận bọn hắn, còn chưa kịp xuất thủ, liền đã bại triệt để. Ai, gặp một màn này, Tinh Vẫn Thánh Địa Thánh Chủ, bất đắc dĩ thở dài bắt đầu. Liền hắn đều không phải là những người này đối thủ, cái này chút võ tiên cảnh đi ra, không phải liền là tự chui đầu vào lưới sao. Nhưng hắn nhưng cũng biết, liền tính bọn họ không ra, nhưng sớm muộn cái kia Tinh Vẫn Thánh Thạch cũng sẽ bị phá vỡ, lúc kia, kỳ thật cũng đều là khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới đây, hắn vậy không có quá nhiều trách cứ, mà là thở dài một tiếng. Mà Tinh Vẫn Thánh Địa bên trong, những bọn tiểu bối kia, nhìn xem từ nhà thế lực bên trong, cái kia chút ngày bình thường bọn hắn kính sợ cao thủ tiền bối các đại nhân, đối mặt những cái được gọi là ma tộc tộc nhân, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Trong bọn họ tâm đâu chỉ sụp đổ, đơn giản liền là tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một loại, rõ ràng mình còn sống, thế nhưng là đỉnh đầu lại là vô biên mây đen, chung quanh lại là bóng đêm vô tận, âm u đầy tử khí, không nhìn thấy một chút ánh sáng cảm xúc. Bọn hắn là thật cảm thấy, bọn hắn liền sắp phải chết. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, lúc này khoảng cách bọn hắn mấy vạn mét. M, bên ngoài, có 9 bóng dáng đang đến gần. Đây chính là nhanh chóng chạy đến Sở Phong cùng Tinh Vẫn Bát Tiên. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.